Người người cũng so với Đấu Thắng Thiên Tôn cường đại hơn nhiều. Vương gia, ta xem thành lập học phủ chuyện này là chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhiệm vụ thiết yếu. Ngươi nhất định là có một loạt kế hoạch. Gia Cát Nha đảo, chúng ta đã đem viên tộc ở cái này phương viên mấy trăm ngàn dặm dãy núi toàn bộ đều đoạt vào tay. Bây giờ đang ở mở mang. Ta xem liền ở trong đó chọn một khối địa phương. Thành lập học phủ, tăng cường người ở đây khí. Ta nghĩ rằng sau này viên tộc nhất định phải đoạt thu hồi lại. Đang muốn dùng để ma luyện những thứ kia mời chào đệ tử. Trừ lần đó ra, khối thổ địa này nếu là chậm chạp không mở rộng lời nói. Bị người khác cướp động thủ trước, chúng ta ngược lại vẫn không tốt xua đuổi. Cổ Trần Sa đã sớm suy nghĩ xong. Ta vừa mới tu thành thiên đạo pháp phẩm chất, còn cần thật tốt ma luyện. Hơn nữa từ cảnh khâu bên kia ngược lại đạt được hắn một ít tu luyện lý luận. Suy nghĩ có một ít đạo lý, liền có thể thí nghiệm. Vương gia là muốn mượn thành lập học phủ cơ hội, ma luyện chính mình khí vận cùng trật tự chi đạo. Đây là chính xác phương pháp tu hành. Không có gì tu hành so với quản lý thiên hạ chúng sinh tốt hơn. Thiên đạo phương pháp chính là điều chỉnh âm dương, là chúng sinh thành lập toàn bộ trật tự mới. Gia Cát Nha đảo, vương gia tốt thật quen thuộc xuống thiên đạo phương pháp, chính là chính lộ. Vừa vạn, ta thương sinh đại soái khôi lỗi bởi vì tự thân lột xác, rốt cuộc ngưng tụ thành công. Cổ Trần Sa há mồm phun một cái. Một cái căn bản không nhìn thấy điểm nhỏ nhanh chóng mở rộng. Biến thành một quả tiểu hồ lô nhỏ. Này trong hồ lô lao ra 360 một dạng sấm chớp. Vô số phù văn tinh sông. Đế vương tương tương, người buôn bán nhỏ hội tụ Trường Hà. Sau đó, này 360 đoàn trưởng sông hóa thành 360 tôn thương sinh đại soái. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhất thể ba mặt, một mặt đại biểu nhân nghĩa, một mặt đại biểu luật hình, một mặt đại biểu tuyệt đối công chính. Đây chính là thương sinh đại soái hàm nghĩa. Vạn vật Trường Hà, người những con rối này, lại người người cũng luyện thành vạn vật Trường Hà. Hơn nữa còn là chân long pháp phẩm chất. Gia Cát Nha mặt đầy vui mừng. Xem ra, chúng ta Tĩnh Tiên Ti không bao giờ nữa thiếu trung gian lực lượng. Có này 360 tôn thương sinh đại soái, đủ loại quản lý, trồng trọt, khai khẩn, giáo dục, cũng không thành vấn đề. Ta tu thành thiên đạo pháp chớp mắt, bởi vì gặp gỡ kia Chu thần trảm tiên phi đao đao khí. Chém chết ta nguyên lai toàn bộ nguyên thần cùng nhân quả. Lúc trước các loại thiện và ác, tội lỗi cùng trừng phạt, phần thưởng cùng ân toàn bộ tiêu diệt. Ta chẳng khác gì là chết qua một lần. Cái này Hoàng Hồ Lô và Thương Sinh Đại Soái cũng đi theo ta chết một lần. Bất quá này đối với ta mà nói là chuyện thật tốt. Cổ Trần Sa vuốt ve Hoàng Đạo Hồ Lô. Bất kỳ pháp bảo nào cũng phải tao ngộ kiếp số. Mới có thể lớn lên. Không gặp gỡ bực này kiếp số. Thương Sinh Đại Soái khôi lỗi cũng không khả năng biến hóa là chân long pháp phẩm chất. Tu thành vạn vật Trường Hà, đạo cảnh 22 biến hóa pháp thiên tượng địa, cuối cùng biến hóa, chính là vạn vật Trường Hà. Nhớ ngày đó, võ đường không tu luyện rất lâu cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới này. Sau đó lấy được hình khung thị chỉ điểm, mới cuối cùng đến loại cảnh giới này. Lấy võ đường không tư chất, cộng thêm nàng kỳ ngộ, đủ loại biến hóa, đến cuối cùng. Mới có thể tu thành vạn vật Trường Hà biến hóa. Như vậy có thể thấy. Này Trường Hà rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Vạn vật Trường Hà có thể nói chính là 22 biến hóa. Pháp thiên tượng địa. Cuối. Bây giờ 360 đầu thương sinh đại soái, mỗi đầu cũng tu thành. Vạn vật Trường Hà. Không chỉ như thế. Trên người còn mang theo chân chính trảm tiên chu thần phi đao khí tức. Hơi thở này đối với bất kỳ cao thủ nào lực sát thương cũng không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn là, này trảm tiên chu thần phi đao cũng chém vốn là thương sinh đại soái. khiến cho Mới Thương Sinh Đại Soái sinh ra. Này Mới Thương Sinh Đại Soái nắm giữ phi phàm trí tuệ. Có thể là Tĩnh Tiên Ti làm rất nhiều chuyện. Số từ 2706. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2706, cách chương.